Xuyên Việt chi tu tiên, chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số yêu ma, ở màn trời thượng hình thành rậm rạp tầng mây. Chúng nó gắt gao mà kề tại cùng nhau, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn xa xa nhìn lại, liền dường như thành phiến thiêu thân. Nhưng mỗi một đầu yêu ma lại như vậy khổng lồ, nếu là chưa từng trải qua quá như vậy chiến sự người, chỉ sợ vừa thấy dưới. Liền muốn trong lòng e ngại, da đầu tê dại mà mặc dù là gặp qua người, cũng cơ hồ chỉ trong nháy mắt, khiến cho người sợ hãi vô cùng. Chớp mắt công phu, thiên đều đêm đen tới giống nhau. Tầm nhìn trong vòng, toàn là hắc ám, nhưng cũng chính là ở thời điểm này, chúng thần tu thân sau kia tôn thật lớn ngày mai, mới càng thêm có vẻ sáng ngời, chói mắt. Giống như thiên địa lò lớn, lại phảng phất kình thiên hòa trụ, cực kỳ chói mắt. Cũng là hy vọng nơi. Mà cùng lúc đó, thần tu nhóm động tác lên, từ Tử Thanh nhìn thấy, đông đảo thần tu lập tức chạy động lên, cực nhanh mà phân 5 cái phương trận, sau 3 cái phương trận chạy động đến ngày mai dưới, tùy thời chuẩn bị, mà trước 2 cái phương trận chợt kéo thành dương cung hình dạng, lại tựa hồ là một cái viên hình cung, lấy ngày mai vì dựa, ra bên ngoài vây xung phong liều chết. Càng nhiều ngày mai cũng phóng lên cao, huyền phù ở đông đảo thần tu sau đầu. Này chính là bọn họ dương thần sở gửi, cũng là bọn họ thần lực chi nguyên. Thực mau những cái đó ngày mai, liền có dương thần hóa thân chạy gấp mà ra, đi vào chúng thần tu thân trước. Nhưng lúc này chúng nó lại chưa chờ thần tu bay vọt trời cao, mà là đều ngửa mặt lên trời một giống, sau này phương thật lớn ngày mai chung, hấp thu khổng lồ thần lực. Càng kinh người tình cảnh, xuất hiện, này đó dương thần biến thành mãnh thú, cư nhiên trong nháy mắt. Liền hóa thành một chương cự cung. Này đem cung cùng phía trước thần tu nhóm sử dụng bất đồng. Nó không chỉ có cao du một người, cánh cung càng là cực kỳ cứng rắn, trầm trọng, toàn thân kim sắc, quang mang mãnh liệt, hoa lệ phi thường. Dương thần hóa thân biến thành mặt khác hình thái. Nguyên bản chỉ có thần tu cảnh giới đạt tới hóa kiếp cảnh khi mới có thể lấy hoàn thành. Mà ở này một loại đại chiến, phàm là màn hào quang phụ cận thần tu, lại đều có thể mượn dùng thông minh cảnh thần tu di lưu dương thần chi lực, đem này mạnh mẽ chuyển hóa. Mà như thế hình thái cự cung, còn có khác một cái danh hào, gọi là Tam Nguyên Cung, chỉ ở giây lát gian, cánh cung thượng tức thì xuất hiện 3 cái quang điểm, thần lực tự to lớn ngày mai thượng đầu chú mà đến, hóa thành tam chi cực thô tên dài, rồi sau đó kia cung sau thần tu một chân dẫm trụ cánh cung nội sườn, ninh eo dùng sức, cánh tay vượn rung lên. Tam chi trường kiếm hóa thành lưu quang, xông thẳng yêu ma đàn chung, ở 3 cái bất đồng phương hướng nổ vang. Ầm ầm ầm, mỗi một chi tên dài tạc nứt chỗ, đều có 10 dư đầu yêu ma hóa thành cho bụi, hạ xuống, mà thực mau lại có càng nhiều yêu ma tụ lại, như cũ hình thành một loại che trời lấp đất hình ảnh, không ngừng mà xuống phía dưới mặt đánh tới. Từ Tử Thanh không khỏi khiếp sợ, thật là lợi hại cung tiễn, không hổ là lấy dương thần vì cung. Lấy to lớn ngày mai thần lực vì mũi tên. Cùng thời khắc đó, càng nhiều thần tu đều động, bọn họ mỗi một người trước mặt, đều có đồng dạng cự cung, tên dài, đồng dạng hao phí tự thân thần lực, phân kính đem sở hữu tên dài bắn ra đi ra ngoài, ở không trung các nơi tuôn ra nhiều đóa hỏa hoa, đốt cháy hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi một vị binh sĩ đều vô cùng dũng mãnh, đầu tiên vòng thứ nhất thế công. Liền đem đằng trước yêu ma nhóm tiêu diệt không còn. Nhưng yêu ma tựa hồ cuồn cuộn không ngừng, đó là những binh sĩ bắn tên lại mau, vẫn là không khỏi có chút trục bánh xe biến tốc. Cấp thấp, trung cấp yêu ma hơn phân nửa toàn vì pháo hôi, nhưng cao cấp yêu ma nhóm tắc nhân cơ hội bay nhanh mà ra, rớt xuống mặt đất, liền nhắm ngay vô số thần tu, tàn sát lên. Lúc này, xung phong nhóm đầu tiên những binh sĩ, liền khó tránh khỏi có một ít ngã xuống. Ngay sau đó, nhóm thứ hai binh sĩ bổ lậu lại đây, bọn họ dương thần vẫn chưa hóa thành cự cung, mà là như cũ làm mãnh thú, ác điểu, lại lấy một mà hóa 10 dư, toàn bộ tư tán tư đấu, vì bắn tên những binh sĩ phòng hộ lên, cũng bảo vệ tự thân. Bọn họ dương thần hóa thân đồng dạng đi qua to lớn ngày mai thêm vào, trở nên càng thêm thật lớn, hung mãnh. Tức khắc huyết tinh khí tràn ngập, vô số đầu yêu ma thi thể. Cũng dần dần ngã quỵ xuống dưới, đem mặt đất không ngừng lấp kín, lại không ngừng bị phía sau những binh sĩ đem này đốt cháy mang đi, hoặc là tu liễm không trung rơi xuống chồng chất ra yêu ma cho cốt. Trong lúc nhất thời, chiến sự phảng phất đột nhiên liền trở nên kịch liệt lên. Lập tức Từ Tử Thanh cũng không hề chần chờ, hắn cùng sư huynh liếc nhau, tiếp theo nháy mắt, phía sau liền trồi lên một tôn thái cực, âm cá dương cá, luân chuyển không thôi. Thực mau âm cá mở rộng ra, vô số huyết sắc dây đằng tự trong đó rào rạt vụt ra, ở hắn quanh thân hình thành một chương lưới lớn, mà Từ Tử Thanh đó là võng chi trung tâm, cũng là võng chi người thao túng, tâm niệm vừa động gian, sở hữu dây đằng, đều đem như ý mà làm, công phòng có đồ. Mà Từ Tử Thanh, cũng hướng tiểu càn khôn chỗ sâu trong truyền cái ý niệm qua đi. Dung Cẩn, lần này nhậm ngươi hưởng thực, Dung Cẩn nghe được, ý thức cũng càng thêm vui sướng lên. Mẫu thân, hảo, hảo, ăn ăn ăn, theo sau kia vô số dây đằng trừ bỏ hơn 100 căn hộ ở Từ Tử Thanh quanh thân ngoại, còn lại sở hữu toàn bộ bắn ra đi ra ngoài, liền dường như roi dài, ở không trung phát ra. Đôm đốp, tiếng vang, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Vân Liệt tắc nhoáng lên thân, toàn bộ đã theo những cái đó bắn ra dây đằng, cùng nhau nhảy hướng về phía cao cao giữa không trung. Từ Tử Thanh lập tức lần thứ hai động niệm, Dung Cẩn, phối hợp sư huynh, Dung Cẩn cũng vội vàng nói, tuân, mệnh, nương, mẫu thân, không sợ. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó thần sắc cũng ôn hòa xuống dưới. Dung Cẩn cũng muốn để ý, vội vàng vài câu nói qua, hai người đã là dấn thân vào chiến cuộc. Nhân yêu ma thực sự quá nhiều, liền có không ít cá lọt lưới, đều đi xuống chạy nhanh, một ít chưa kịp rơi xuống đất giả, mắt thấy có một đạo bóng trắng phóng lên cao, tất nhiên là người được huyết thực tư vị, gấp không chờ nổi, pháp giết qua tới. Vân Liệt thần sắc bất động, thủ đoạn rung lên, thoáng chốc liền có mấy đạo viên hình cung, ở giữa không trung vẽ ra mơ hồ tuyến lộ, ẩn nấp với rất nhiều dây đằng dưới, liền đem vô số yêu lặng yên chém giết. Lúc này có sát thân kiếm, sát sinh kiếm thay phiên dùng ra, kiếm chiêu cùng biến chiêu, cấp tốc thay đổi, duệ không thể đương. Dung Cẩn nhân lúc này giải giam cầm, lại biết được có một mảnh thanh tịnh trúc cắm rễ ở tiểu càn khôn chính mình không xa chỗ, ngây thơ gian liền có chút minh bạch, hoặc nhưng phóng túng một hồi, không cần cùng dĩ vãng như vậy thật cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho là khi... Nó liền đem hơn phân nửa dây đằng tất cả đều khôi phục vốn dĩ hình thái, mỗi một chi cư nhiên có lu nước thô, cứng rắn đến cực điểm. Nếu gặp phải cấp thấp yêu ma, tức thì là có thể hút khô. Nếu là gặp phải trung cấp yêu ma, cũng có thể đem này vây khốn, theo sau hai hai giúp đỡ, phân mà thực chi. Nếu là gặp gỡ cao cấp yêu ma, thường thường cũng có thể trở thượng một chờ, mười dư căn thậm chí mấy chục căn bỗng nhiên đánh tới. Chậm rãi cũng có thể dần dần cắn nuốt. Như thế hung ác, lệ khí kinh người, đúng là thượng cổ hung vật thị huyết yêu đằng ứng có khả năng. Mà mặt khác còn có rất nhiều dây đằng, cùng Vân Liệt hợp tác ăn ý, luôn có hơn 10 căn yêu đằng theo sát Vân Liệt. Mỗi phùng có yêu ma đông đảo, Vân Liệt nhất thời chịu không khai tay khi, liền tới vì hắn phòng hộ, mà nếu là cao cấp yêu ma quần công mà đến, liền phân biệt thế hắn làm ngăn trở. Cũng nguyên nhân chính là Dung Cẩn như vậy làm, ở kia ngăn trở khoảnh khắc, Vân Liệt là có thể nhân cơ hội thoát thân mà ra, quay người xuất kiếm, đem yêu ma di. Ết chết, đồng thời, còn có một ít dây đằng, tác vẫn chưa biến thành vốn dĩ diện mạo, ngược lại tế như ngón tay, ở những cái đó bị chém giết yêu ma xác chết xuyên qua không ngừng, thực mau liền thu tới vô số thời không chi lực kết tinh. Cấp thấp yêu ma trong cơ thể kết tinh cực tiểu. Nhưng cấp bậc càng cao yêu ma, kết tinh liền có thể càng lớn. Yêu đừng thu thập lúc sau, liền nấp trong diệp bao trong vòng, đợi cho Vân Liệt giết được chân nguyên đại háo, ẩn với phía sau ăn đan dược khi, liền mượn cơ hội đem kết tinh đưa tới, bị Vân Liệt phẩy tay áo một cái, thu vào vòng chữ vật chung. Như vậy phối hợp khăng khít, giết được huyết quang đầy trời. Phía dưới Từ Tử Thanh, cũng đều không phải là chỉ cần đứng ở kia chỗ. Hắn mắt thấy sư huynh ở thây sơn biển máu trong tự nhiên chém giết, liền yên tâm quay lại, giơ tay, từ trong tay áo chấn động rớt xuống mấy cái quang đoàn tới. Này đó quang đoàn rơi trên mặt đất, liền hóa thành 5-6 tôn hình người con rối, đều là hóa thần kỳ con rối. Lúc sau Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, lại thả ra một đầu uy thế càng cường, tức vì xuất hiếu kỳ con rối, một thân thực lực, có thể so với nhập kiếp cảnh thần tu. Kham cùng cao cấp yêu ma đối chiến. Bởi vậy chiến hiểm ác, trước kia hắn cùng sư huynh hai người cũng đem rất nhiều con rối điều tra một lần, phát giác trừ bỏ kia gần như đại thừa kỳ mạnh nhất to lớn con rối ngoại, kỳ thật cũng có 3-4 đầu xuất khiếu kỳ con rối. Nhưng hiện giờ hắn lại chỉ thả ra một đầu, để tránh tổn hại quá mức, ngược lại qua đi không có hắn vật thay đổi. Làm tốt này đó chuẩn bị, từ từ thanh khoanh chân xuống dưới, đem một lọ đan dược niết bên phải trong tay, mà tay trái chung, lại là nắm lấy một khối cực phẩm linh thạch. Lấy hắn hiện giờ tu vi, đi qua lúc trước nhiều phiên rèn luyện sau, mấy độ áp bức chân nguyên, tích cực vận chuyển, khiến cho đan điền càng vì củng cố, kinh mạch cũng càng thêm kiên cường dẻo dai, nhưng thật ra có thể chịu nổi cực phẩm linh thạch đánh sâu vào. Hiện nay có Dung Cần ở thượng chém giết, hắn sở nhất cần làm, tức vì không để chân nguyên khô kiệt, kêu nó có thể vẫn luôn bên ngoài hiển lộ thần uy. Làm hạ quyết định, từ từ thanh lập tức thật sâu hút khí, trong phút chốc, một cổ tuyệt cường lại cực tinh thuần linh khí, liền theo tay trái lòng bàn tay huyệt khiếu, xông thẳng kinh mạch bên trong. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng kêu rên sau, từ từ thanh cái trán tức khắc che kín mồ hôi mỏng. Quảng cáo, không hổ là cực phẩm linh thạch, bên trong linh khí chi cường hãn, đánh sâu vào đến kinh mạch phía trên, thật gọi người đau nhức vô cùng. Cho dù là từ từ thanh tích lũy hùng hậu, tư chất bất phàm, hấp thu như vậy linh khí sau, cũng muốn hao phí cực đại sức lực hàng phục, thẳng đến này đó linh khí cùng trong thân thể hắn chân nguyên kết hợp lên, mới chậm rãi đem đau đớn mất đi không ít. Chỉ là cái loại này cổ chướng cảm, vẫn là ẩn ẩn tồn tại, vẫn chưa đánh tan, nhưng đan điền chân nguyên, tắc càng vì hùng hồn. Sở hữu con rối, vào lúc này chặt chẽ bảo hộ ở từ từ thanh bên cạnh người. Bởi vì đông đảo thần tu đều giết được kịch liệt, từ từ thanh cùng Vân Liệt nguyên bản liền không ở trận thế trung tâm, để tránh nhiễu loạn chiến thuật bố cục. Bởi vậy này phương màn trời thượng yêu ma, cũng hoàn toàn không so mũi tên dày đặc chỗ bị bắn chết đến lợi hại, ngược lại có hào chút cấp thấp, trung cấp, cư nhiên cũng tránh được mũi tên võng, rơi xuống mặt đất tới. Đứng mũi chịu sào, tự nhiên chính là từ từ thanh. Những cái đó con rối thân hình đong đưa, thực mau tỏa tay thành đao, cùng yêu ma gần người tương bác. Đồng thời, lưu tại từ từ thanh bên người yêu đằng chi nhánh, cũng cực nhanh mà dệt thành một cái kén, đem hắn chặt chặt chẽ chẽ, vây quanh ở trung gian. Từ từ thanh chuyên tâm, hết sức chăm chú, hấp thu linh khí. Như thế liên tiếp không ngừng cường thế hấp thu, liền tính là hắn kinh mạch, dần dần cũng sẽ chịu không nổi đánh sâu vào, nhưng mà hắn vì mộc thuộc tính tu sĩ. Trong cơ thể sinh cơ tràn đầy, càng có vạn mộc chi giới chống đỡ, cũng không cái gì trở ngại, đó là chân nguyên ngẫu nhiên nhân vận chuyển quá nhanh mà sinh ra vài phần đình trệ, cũng bị hắn lập tức nuốt phục đan dược, giảm bớt mở ra. Như thế, mới vừa rồi sử dụng cần có thể mượn dùng từ từ thanh chân nguyên, ở giữa không trung tùy ý xung phong liều chết. Thần tu binh sĩ kia chỗ, có rất nhiều người đều ngã xuống. Bất luận là yêu ma xác chết, cũng hoặc là thần tu xác chết, đều chất chồng chất lên, lại thực mau đốt hủy. Một cái sinh linh tánh mạng giống như con kiến, tựa hồ đều phải đem cái này chiến trường lấp đầy. Nhưng tuy là như vậy, những cái đó phảng phất nhìn không tới đế cái khe chung, như cũ không ngừng xuất hiện các loại yêu ma. Này đó yêu ma liền dường như sát chi không dứt, muốn đem này một mảnh không gian, đều cắn nuốt đi vào. Quả nhiên, liền giống như triều tịch giống nhau. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Đến từ nhiệt đới ca ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140104-23-8h21. Đến từ nhiệt đới ca ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140104-23-7h34. Đến từ nhiệt đới ca ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140104-23-3h45. Đến từ nhiệt đới ca ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140104-23-2h59. Đến từ nhiệt đới ca ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140104-23-0h38. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140104-22-21h13. khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 22:20. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 22:19. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 22:19. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 22:19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 22:18. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 22:18:14. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 22:17:23. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 22:16:30. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 22:15:36. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 22:14:20. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 22:13:27. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 22:12:24. Đến từ nhiệt đới ca ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 22:03:40. Ngụy Trang ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 22:54. 253 Kiss ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 19:55, 45. 253 Kiss ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 19:55, 2520. Exit ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 19:55, 07. 253 Kiss ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 19:52, 39. Hiếu Nếu Hơi Lan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 18:24:21. Người Lấy Oán Trả Ơn Lang ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 17:16:18. Tím Mộng Diều ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 16:54:46. Xả Quân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 15:34:30. Xả Quân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 15:34:17. BBG ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 13:24:04. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 13:01:21. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 13:00:31. Ngôn Lẫm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 12:56:08. Hoa Hạ Quỳnh Linh Tử ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 12:26:53. Hoa Hạ Quỳnh Linh Tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 12:25:50. Hoa Hạ Quỳnh Linh Tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 12:24:41. 7 Quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 12:21:38. Ngụy Nha Tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 12:08:36. Ngụy Nha Tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:04, 12:07:11. Ngụy Nha Tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140104126 giờ 2. Mậu Diễm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140104086 giờ 8. Quảng cáo, cách chương.